mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120 Ngục giam sinh hoạt 2. Việt thân vẫn luôn đều biết Trang Bức bị người truy, đặc biệt là khiêu chiến một đám phạm vào sự tình quan ngục giam nữ nhân. Nàng bị này đàn nữ nhân truy thực thảm, tay phải nứt xương, cánh tay cùng trên mặt tất cả đều là móng tay vẽ ra tới dấu vết. Bụng cùng phần lưng cũng ẩn ẩn làm đau, nàng cũng không làm đám kia người hảo quá. Nàng đem chọn sự cánh tay cấp tá lại làm các nàng chọc hơn phân nửa. Mỗi người cánh tay lên đây một ngụm, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, đến lợi cho nàng thượng quá vài lần bao công việc bên ngoài phụ đạo. Nói cách khác nàng kết cục liền không giống như là như bây giờ. Ngay từ đầu nàng là dùng bắt phóng đổ hai cái, đáng tiếc đối diện người quá nhiều, bắt cũng vô dụng, trải qua như vậy một trận, Việt thân cảm giác chính mình thể xác và tinh thần được đến phóng thích. Thực sảng là được, đương nhiên nàng cũng bởi vậy bị nhốt trong phòng tối. Nửa đêm Việt thân ở trong phòng tối ăn dược ngủ hạ. Mơ hồ nghe thấy được có người vẫn luôn ở chính mình bên tai nói chuyện. Mông lung, Việt thân tận lực đi nghe, đi cảm thụ, đáng tiếc nàng vẫn là nghe không rõ lắm ni nàng tứ chi thực trọng. Suy nghĩ cũng như là đạp lên bông mặt trên, bay tới rất xa địa phương. Chính mình giống như mất đi chính mình thân thể quyền khống chế. Nàng phảng phất đi tới một mảnh tuyết trắng thiên địa, cái gì đều không có. Một lát sau, bên tai thanh âm càng ngày càng rõ ràng, là nữ nhân, thanh âm rất quen thuộc, ngươi không nên trải qua này hết thảy. Bọn họ không nên đối với ngươi làm như vậy, ngươi làm sai sao, không có. Ngươi chỉ là trừng phạt ba cái chạy thoát pháp luật chế tài nhân cha mà thôi, ta hiểu biết ngươi. Việt thân, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết ngươi. Ngươi xem, bọn họ vì cái gọi là chính nghĩa đem ngươi nhốt ở nơi này. Không đáng ngươi vì bọn họ sở làm này hết thảy, nhìn xem ngươi cứu tới ba nữ nhân. Các nàng vì chính mình ích lợi không muốn thượng đình làm chứng. Nàng nói càng nhiều Việt thân liền càng cảm giác trong lòng áp lực đến lợi hại. Ép tới nàng đều phải thở không nổi. Tồn tại thật không thú vị không phải sao? Ta giúp ngươi giải thoát được không? Hảo, hiện tại trước xem một cái ngươi chung quanh. Bảo đảm không có người tới quấy rầy chúng ta. Ngăn cản chúng ta, Việt thân đứng lên. Hướng hàng rào cửa sổ chỗ nhìn thoáng qua. Lối đi nhỏ trống rỗng. Không có người. Đi đến góc chết dơ lên ngươi đau gần sát ngươi cổ động mạch. Chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, ngươi liền có thể cảm giác được sinh mệnh trôi đi. Một chút đều không đau, ngươi cái gì cảm giác đều không có. Chỉ cần một phút đồng hồ ngươi liền có thể giải thoát rồi, Việt thân hai mắt thất thần. Nàng từ đế giày rút ra một cái lưỡi dao chậm rãi dơ lên gần sát chính mình cánh tay. Theo tay phải dùng sức. Nàng nứt xương địa phương truyền đến đau đớn làm nàng hai mắt một lần nữa ngắm nhìn. Không đúng, cánh tay rất đau, loại này đau đớn hình như là ở nhắc nhở chính mình đã quên chuyện gì. Chính mình tay bị thương, rốt cuộc là ở nơi nào bị thương. Đúng rồi, là buổi chiều chính mình ở bên ngoài hoạt động khu bị người truy. Kia chính mình hiện tại ở nơi nào? Nữ nhân nhẹ nhàng than nhẹ, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa. Ngươi liền có thể từ này sở trong phòng giam ra tới. Này sở ướt rầm rề, kín không kẽ hở, từ phía đúc khởi tường cao yên tĩnh đến có thể làm người hít thở không thông nhà tù, không đúng. Chính mình cũng không tưởng từ này sở trong phòng giam ra tới. Này sở nhà tù vây không được chính mình, nàng là tự nguyện tiến vào. Việt thân hít sâu một ngụm, trước mắt bạch quang tan đi, chung quanh cái gì đều không có. Không có bạch quang, không có nữ nhân, nơi này là nhốt lại dùng phòng tối. Ngoặc kép, sờ sờ cổ, lưỡi dao thực sắc bén. Chỉ là Việt thân không ra tay tàn nhẫn, bằng không liền tính là tỉnh táo lại cũng không phải như vậy một chút tiểu chảy ra. Kết hợp phía trước nghe được thanh âm, Việt thân biết chính mình hẳn là bị người bị thôi miên. Nàng nhíu mày, nương lối đi nhỏ ánh đèn, nhìn trong lòng bàn tay lưỡi dao. Theo sau nàng cởi chính mình giày, đế giày bộ có một cái không quá rõ ràng khe lõm. lưỡi dao hẳn là chính là dấu ở chỗ này bị mang tiến vào. Giày cùng quần áo còn có rửa mặt đồ dùng đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Sở hữu hết thảy đều là ngục giam trang bị. Hơn nữa việt thân quần áo cùng giày đều là việt thân chính mình rửa sạch. Dựa theo đạo lý tới nói cái này tiểu đao phiến là hôm nay mới bị giấu ở chỗ này mặt. Nếu không phải tay phải nước xương truyền đến đau đớn làm nàng từ thôi miên hiệu quả chung dãy giụa ra tới, nàng sợ là thật sự muốn lạnh ở chỗ này. Giống loại này hiệu quả thôi miên là yêu cầu trải qua trường kỳ không gián đoạn. Có quy luật phỏng vấn, kết hợp việt thân ngục giam sinh hoạt nàng tưởng nàng biết là ai là mờ ni Âu Thụy Tư Đế Mạc Tây. Này sở ngục giam bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng là nàng bác sĩ tâm lý. Việt thân cẩn thận hồi tưởng một chút nàng cùng đối phương gặp mặt cảnh tượng. Cuối cùng nhận thấy được nào đó không thích hợp địa phương. Việt thân cùng cảnh sát quan hệ cũng không tệ lắm. Theo các nàng theo như lời, Âu Thụy Tư bác sĩ là này một kỳ mới từ mỗi trường cao đẳng đặc xính lại đây. Việt thân vẫn là nàng tại đây sở ngục giam chung trị liệu đệ nhất vị người bệnh. Thượng cương thời gian vừa lúc là Việt thân bỏ tù thời gian. Âu Thụy Tư là cố ý, nàng ngay từ đầu chính là hướng về phía nàng tới. Việt thân bắt đầu hồi ức hai người trị liệu quá trình. Người đại não sẽ có tự mình bảo hộ cơ chế. Hạ đạt tự sát mệnh lệnh khẳng định là trải qua trường kỳ tâm lý ám chỉ mới có thôi miên hiệu quả. Việt thân cùng người thường không giống nhau. Nàng trong lòng có thế giới này bí mật, cho nên nàng đối bác sĩ tâm lý có rất sâu mâu thuẫn trong lòng. Nàng hiểu bác sĩ tâm lý sẽ dùng thủ đoạn, từ hai người gặp mặt liền có phòng bị, cùng Âu Thụy Tư mặt nói giao lưu. Âu Thụy Tư chỉ dùng 3 ngày, hai người liền thành lập bằng hữu quan hệ cùng với tín nhiệm quan hệ. Mặt khác ngục giam mời bác sĩ đều là trải qua nghiêm khắc thân phận sàng chọn. Giống Âu Thụy Tư loại này né tránh tầng tầng điều tra. Bối cảnh tư liệu cũng thực sạch sẽ, nữ nhân. Nếu không phải nàng thông minh chính là nàng thật sự không thành vấn đề. Việt thân không tin nàng không có vấn đề. Tổng thượng sở thuật, Âu Thụy Tư chỉ số thông minh rất cao. Hiểu tâm lý học, có lẽ còn có rất sâu biên trình tạo nghệ có thể làm nàng cấp chính mình bịa đặt một phần hoàn mỹ vô. Khuyết bối cảnh tư liệu, nàng thực hiểu trong ngục giam lưu trình, không bài trừ nàng vì được đến cái này chức vị đi hệ thống học quá. Kết hợp nàng hạ ám chỉ lời nói, nàng dùng ướt rầm rề, kín không kẽ hở, từ phía đúc khởi tường cao yên tĩnh đến có thể làm người hít thở không thông cộng tình từ ngữ. Nàng hẳn là cũng ngồi quá lao, nàng có Anh quốc khẩu âm, chính tông Anh quốc phía nam khẩu âm, tức nữ vương khẩu âm ni Anh quốc người, đã từng ở Anh quốc sinh hoạt người, cao chỉ số thông minh, ngồi quá lao, cùng chính mình có thù oán. Âu Thụy Tư, là Âu Lạc Tư hôm, sơ lốc muội muội, Đông Phong, nàng ngay từ đầu liền cấp chính mình đề qua tình, Âu Thụy Tư cùng Âu Lạc Tư phát âm cơ hồ giống nhau. Nàng liền không nghĩ tới muốn che giấu chính mình thân phận thật sự. Chỉ là Việt thân không hướng cái này phương hướng suy nghĩ mà thôi. Việt thân chỉ cảm thấy sau răng cấm vô cùng đau đớn. Nàng không phải hẳn là bị nhốt ở mỗi tòa phong bế tiểu đảo sao? Mạch Khảo Phu như thế nào đem nàng cấp thả ra? Biết người kia là ai? Việt thân xem như minh bạch vì cái gì Âu Lạc Tư tới tự mình giải quyết chính mình. Phía trước 26 phòng nói chuyện án tử là Mạc Lý Á Đế bày mưu đặt kế. Ở kết hợp án kiện chung người chết sớm nhất tử vong ngày. Không khó suy đoán ra đây là Mạc Lý Á Đế thiết kế an bài thật lâu cục. Toàn bộ án tử tính nghệ thuật phi thường cương. Hắn sở lợi dụng phạm tội đám người hẳn là bồi dưỡng thật lâu. Mạc Lý Á Đế không tốt như vậy kiên nhẫn. Chính là Âu Lạc Tư không giống nhau. Án này rất có khả năng là Âu Lạc Tư đưa cho Sơ Lốc một phần gặp mặt đại lễ. Án tử thiết kế thực xảo diệu. Một vòng tiếp theo một vòng. Giống như là một khối trò chơi ghép hình. Đáng tiếc án này bị Việt thân tiệt hồ. Nàng tự nhiên là không cao hứng. Không cao hứng lại nhàn đến hốt hoảng Âu Lạc Tư lựa chọn chính mình tự mình lại đây giải quyết rớt. Hủy hoại toàn bộ kế hoạch Việt thân. Biệt thân còn đang suy nghĩ nên như thế nào thông chi mạch khảo phu hắn muội muội từ ngục giam chạy. Ngục giam ngoại vang lên chuông cảnh báo thanh. A khu mất khống chế. A khu mất khống chế. Hiện phong tỏa BC khu. Cách ly A khu 88, 67 hào đã thoát đi nhà tù, lại thông chi một lần, thỉnh các vị cảnh sát độ cao đề phòng, C khu 88 hào. 67 hào mất khống chế, D khu 88 hào. 67 hào tư tàng lưỡi dao tự sát, thỉnh phái nhân viên y tế lại đây. Phòng tạm giam ngoại liên tiếp phòng điều khiển cùng cảnh sát phòng nghỉ. Biệt thân có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài sở hữu thanh âm ni ngục giam phát sinh hỗn loạn. Này hẳn là không phải ngoài ý muốn, nếu thật là Âu Lạc Tư nói, dựa theo nàng tư tưởng, nơi này hẳn là càng loạn càng tốt, sẽ phát sinh bạo động. Quả nhiên như biệt thân sở liệu tưởng, ngục giam sở hữu điện tử môn mất khống chế, bao gồm đóng lại biệt thân phòng tạm giam, cửa phòng chậm rãi mở ra. Biệt thân nghe thấy bên ngoài ồn ào thanh âm còn có tiếng súng. Có người vượt ngục, loại này thời điểm không thể đi ra ngoài xem. Căn cứ ngục giam luật pháp, bất luận cái gì có vượt ngục hành động phạm nhân cảnh sát đều có thể trực tiếp đánh gục. Biệt thân không ngốc, nàng biết nếu Âu Lạc Tư đã hoàn thành nàng kế hoạch. Thì bước tiếp theo chính là chế tạo hỗn loạn, làm Âu Thụy Tư cái này thân phận hoàn toàn tử vong. Không có gì so ngục giam bạo động tạo thành ngoài ý muốn tử vong càng không dễ dàng khả nghi. Đương nhiên, nàng cấp việt thân thôi miên phỏng chừng cũng là vì đòn ý nói hồi trận này bạo động. Việt thân hạ quyết tâm không ra khỏi cửa, đem văng ra điện tử môn một lần nữa đóng lại, lẳng lặng chờ đợi ngục giam bạo động vững vàng xuống dưới. Phanh phanh phanh, tựa hồ có người ở gõ phòng tạm giam cửa phòng. Biệt thân nằm trên mặt đất không đi để ý tới. Hắc, có người ở sao? Người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau vượt ngục? Chúng ta biết nơi nào có thể đi ra ngoài. Người muốn tới sao? Đừng nói nữa. Cảnh sát muốn tới. Chúng ta mau đi sau khu vực đi. Nghe bước chân, hẳn là có 5 người từ cấm đoán khu trải qua. Các nàng theo thứ tự gõ vang lên cách vách mấy cái phòng tạm giam đi. Phanh phanh phanh. Có người sao? Ngoặc kép, không biết qua bao lâu, trong nhà an tĩnh xuống dưới, biệt thân nửa mộng nửa tỉnh chung có người đem phòng tạm giam mở ra. Răng rác, biệt thân ngẩng đầu xem qua đi, là cảnh sát lệ hành kiểm tra, nhất hào phòng tạm giam vô dị thường, nàng ở trong phòng Jaimani, đã xảy ra chuyện gì sao? Biệt thân ra vẻ nghi hoặc. Ta nghe thấy bên ngoài giống như đã xảy ra bạo động, cảnh sát kiểm tra rồi một lần bốn phía cùng. Biệt thân tình huống, người bên cạnh số 2, số 3, số 4 đều vượt ngục 2, 3, 4 hào. Này không phải hôm nay cùng nàng cùng nhau đánh nhau nhốt lại người sao? Người chỉ có 5 năm, hào hào đãi ở chỗ này liền sẽ không có việc gì. Đêm nay chúng ta sẽ rất bận. Liền không thể đưa ngươi hồi bình thường trong phòng Jaimani, Việt thân ân, một tiếng ý bảo rõ. Giang, cảnh sát đóng lại phòng tạm giam cửa phòng, nhắc nhở nói, nếu nhân cơ hội chạy trốn vậy chỉ có thể cả đời ngốc tại nơi này, ta không nghĩ tới muốn chạy. Trốn, ngươi yên tâm đi, cảnh sát tiếng bước chân dần dần đi xa. Hắn còn muốn ở kiểm tra hạ mặt khác cấm đoán khu có hay không người chạy trốn. Đêm nay có rất nhiều người sẽ trắng đêm khó miên, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, thằng lão tử cử cái kính lúc cũng nhìn không thấu ngươi cái khờ phê JPG Âu Lạc Tư. Hết chương.